Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, quỷ khí âm trầm. Nếu không muốn phá hư bí cảnh, lại không tốt ý tứ ngay trước ngang cấp, cường giả mặt, thu nhặt một chút hữu dụng phế phẩm, chỉ có thể mang, theo tiếc nuối tạm thời rời đi. Không có cách, bí cảnh hoàn cảnh có chút ác liệt, coi như cường giả đại. Tông sư cũng kiên trì không được bao lâu. Về phần bên cạnh nhân mà ý nghĩ như thế nào? Chỉ cần không chủ động phá hư bí cảnh, căn bản là dẫn không dậy nổi bao nhiêu sóng gió. Trần Anh mặc dù có thực lực hoành tảo thiên quân, nhưng không có tùy tiện xuất thủ tâm tư. Sự tình đến một bước này, về sau chính là bí cảnh quyền sở hữu tranh đoạt, không cần thiết ở bí cảnh bên trong đả sinh đả tử. Sơ ý một chút liền có thể phá hư bí cảnh cân bằng. Lần nữa tiến vào khu vực cột sáng màu lam, thời gian nháy mắt ra bí cảnh, bên ngoài vẫn là mây đen ngập đầu, đen kịt một màu, quanh mình gió lạnh rít gào một mảnh quỷ bộ dáng. Không đúng, Trần Anh lập tức kịp phản ứng, trên thân khí huyết quang diễm bay lên, đem phương viên mấy trượng làm tôn thêm đến một mảnh đỏ tươi. Mọi người cẩn thận, tình huống có chút không ổn. Mẹ nó, trước đó khu vực mây đen bao phủ chỉ là băng tuyết bao trùm hàn khí bức người mà thôi, lúc nào biến thành âm trầm hình thức rồi? Trên người Hùng Đại Tráng đồng dạng hiện lên cuồn cuộn khí huyết quang diễm, mấy cái cất bước bước ra, nhìn ngó nghiêng hai phía, một chỉ phía trước cách đó không xa hô: "Lão đại, ngươi nhìn, là phía trước ra mấy tên kia?" Trần Anh thuận người này chỉ dẫn nhìn lại, lập tức ánh mắt run lên, lộ ra cổ quái vẻ mặt. Sớm bọn họ một bước rời đi bí cảnh mấy vị đại tông sư, lúc này lại là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chết không thể chết lại, thân thể đã bị đông cứng thành băng côn, kém chút bị băng tuyết triệt để che giấu. Cũng là Hùng Đại Tráng mắt sắc không phải thật, đúng là khó ngay lập tức phát giác. Đại hoàng tử cùng tiện nghi phụ thân Trần Long Thành sắc mặt lúc này lại là trước nay chưa từng có ngưng trọng, chết đi chừng 5 vị đại tông sư, làm sao có thể không gọi trong lòng bọn họ phát lạnh. Đại Tráng, đến bí cảnh bên trong đi thông báo một tiếng, liền nói chúng ta bị bao vây, muốn sống liền liên hợp cùng một chỗ đối địch. Trần Anh phân phó nói, không nguyện ý tiếp nhận, không cần để ý. Hùng Đại Tráng lên tiếng, lập tức nhảy vào trong cột ánh sáng màu lam. Cũng không lâu lắm, một trận quang mang lấp lóe, Hùng Đại Tráng cùng mấy vị đại tề xuất thân cường giả xuất hiện. Tình huống như thế nào? Mở miệng chính là Thượng Thanh Cung uy tín lâu năm đại tông sư Lưu Vân Chân Nhân, cùng Trần Anh từng có tiếp xúc, chỉ là quan hệ không phải rất hòa hợp. Bên ngoài hoàn cảnh gì, người không biết tự mình nhìn sao? Trần Anh mắt trợn trắng lên, tức giận nói, khu vực mây đen bao phủ âm khí đã tương đương nồng đậm. Vừa mới nói xong, cuồn cuộn bốc lên khí tức âm trầm bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng rít chói tai, giống như là mở ra cái nào đó chốt mở, nhất thời quanh mình âm khí cuộn chói tai thét lên thanh âm không dứt. Trong không khí âm khí nương theo chói tai thét lên chậm rãi tuôn hướng Trần Anh đám người thân thể. Trần Anh cảm giác nói không nên lời cổ quái, dưới mắt rõ ràng còn là võ đạo thế giới, làm sao đột nhiên liền chuyển biến họa phong đây? Trên thân hừng hực khí huyết quang diễm bốc lên, căn bản là dung không được âm khí cận thân. Bên cạnh Hùng Đại Tráng cũng giống như vậy, đại hoàng tử cùng tiện nghi phụ thân tình huống cũng không phải là rất thỏa đáng. Âm khí vô hình vô chất, nhưng lại là thật sự là tồn tại đồ chơi. Xâm nhập thân thể về sau, đối với thân thể ảnh hưởng không nhỏ. Cũng chính là tiện nghi phụ thân Trần Long Thành và đại hoàng tử đều là võ đạo có thành tựu cường giả, bản thân tố chất thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Một chút âm khí xâm nhập tự nhiên tính không được cái gì, nhưng nếu là lâu dài ngưng lại, hậu quả kia liền không nói được. Một đám ảnh hưởng khí huyết chính thường vận chuyển, coi như rời đi mảnh này cổ quái khu vực về sau, tối thiểu cũng phải hảo hảo bệnh bên. Trên một trận, Trần Long Thành chỉ cảm thấy thân thể tựa như ngâm ở nước lạnh bên. Trong, toàn thân đều không thoải mái. Nhưng hắn lại không phát hiện được âm khí tồn tại. Thân thể bản năng, cảm giác không tốt, trong lòng cũng sinh ra cấp tốc rời đi ý nghĩ. Đại hoàng tử tình huống muốn tốt một chút. Trên người hắn ngọc bội đột nhiên phát ra doanh doanh quang mang, giúp hắn khu trục tuyệt đại bộ phận âm khí. Ngược lại là vừa mới trở ra bí cảnh cao thủ Thượng Thanh Cung và Liên Hoa Tông, dù sao cũng là Phật đạo hai môn cường giả, nói thế nào đều có một chút trừ tà thủ đoạn, lúc này lập tức dùng tới. Ở cái này âm trầm kinh khủng hoàn cảnh, ở lâu thực tế không phải cái gì mỹ diệu thể nghiệm. Đáng tiếc một đám cường giả, ai cũng không có tùy tiện rời đi tâm tư. Cũng liền tại lúc này, cuối cùng lưu tại bí cảnh mấy vị tát mãn vu sư cùng đồ đằng dũng sĩ ra, trực tiếp một mực canh giữ ở cột sáng màu lam một bên, một bộ bao che cho con tư thế. Cùng lúc đó, mấy vị tát mãn vu sư này cùng đồ đằng dũng sĩ trên thân nhao nhao hiện lên từng tia trắng bệch quang mang. Nhìn kỹ tất cả, đều là trên thân màu trắng xương sức. Ai cũng không có ý chủ động mở miệng nói chuyện. Cứ như vậy đứng yên. Vu Lam ánh sáng màu trụ phụ cận. Bầu không khí lập tức trở nên mười phần khẩn trương. Phụ thân, ngươi cùng điện hạ rời đi trước đi. Dựa theo trước đó chúng ta đã nói xong kế hoạch làm việc. Có chút gia hỏa không thành thật a. Trần Anh gọn gàng dứt khoát cùng tiện nghi phụ thân nói. Chờ chuyện, bên này giải quyết đến không sai biệt lắm. Các ngươi lại tới kết thúc. Trần Long Thành đột nhiên giật mình. Lo lắng nói. Không có vấn đề a. Không có vấn đề. Nghe tới Trần Anh tự tin như vậy tỏ thái độ. Hắn cũng không nhiều lời. Trực, tiếp nhìn về phía một mặt mê hoặc đại hoàng tử. Trầm giọng nói. Điện hạ, chúng ta rời đi trước đi. Đây là có chuyện gì? Đại hoàng tử cũng không có khách khí. Trực tiếp hỏi nói. Hảo hảo. Làm sao, đột nhiên liền muốn rời khỏi. Trong lòng có chút khó chịu. Hoài nghi Trần Anh muốn ăn một mình. Trước đó lão Tam cùng ta từng có đề nghị. Nếu là gặp không nhỏ phiền toái, để ta nên rời đi trước. Phiền toái gì? Điện hạ chẳng lẽ nhìn không ra mánh khóe à? Gió lạnh rít gào quỷ khóc. Sói gào. Nơi này hiển nhiên đã bị người động tay chân. Không phải bố trí âm ta trận pháp, chính là chơi cái quỷ gì vực tính hai. Cái gì? Người nói là bên ngoài cái này âm phong gào thét hoàn cảnh. Là có, người tận lực gây nên. Không thể nào. Ha ha, bất kể như thế nào cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Chờ bên, này phân tranh sau khi kết thúc, điện hạ lại đến không muộn. Đại hoàng tử không dám tiếp tục kiên trì. Quan sát tỉ mỉ cảnh vật chung quanh, lại là cảm giác rất không thỏa đáng. Sợ hãi trong lòng trực tiếp đi. Theo Trần Long Thành xoay người rời đi. Bên cạnh mấy đợt cường giả khác, cũng không có cưỡng ép ngăn trở ý tứ. Đối thoại của bọn họ, những cường giả này đều nghe vào trong tai. Trong, lúc nhất thời hoài nghi cùng ánh mắt khinh thường, nhao nhao ném đi qua. Hiển nhiên, bọn họ hoài nghi Trần Anh ở nói hưu nói vượn. Trần Anh cũng không thèm để ý. Thủ đoạn một phen đột nhiên nhiều một thanh bạch cốt tiểu trùy, phát ra nồng đậm âm khí lấp lóe mịt mờ bạch quang, chỉ là nhẹ nhàng thôi động, xung quanh âm trầm quỷ khí giống như mệt mỏi chim đầu nhập, nhao nhao tràn vào trong bạch cốt tiểu trùy. Đây là cái gì? Phàm là thấy cảnh này cường giả, lập tức trong lòng nghiêm nghị, một cỗ khí tức nguy hiểm đột nhiên xông lên đầu. Đại tráng, hùng hống công. Trần Anh một tiếng quát nhẹ, hùng đại tráng nghe vậy đột nhiên mở ra miệng rộng, thể nội khí huyết chấn động bên ngoài thân khí huyết quang. Diễm đột nhiên bùng lên, giống, một tiếng kinh thiên động địa gấu giống, đột ngột ở cột sáng màu lam phụ, cận vang lên, lập tức từng vòng mắt Trần có thể thấy sóng âm. Giống như lưu tinh chùm sáng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Thời đại mạt pháp kéo dài. Dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana,